Tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 13, băng hép. Hai chiếc xe hơi lục và lam đầy cá tính đậu trước của một quán bác kha một lớn và đồ sộ. Nhưng tụi nó không đi thẳng vào cửa trước mà lại vòng ra cửa sau cửa ba. Mở cửa và bước chân lên cái cầu thang màu đen gần cửa đi lên tầng trên. Mặc dù nằm trên một quán bar đồ sộ nhưng ở tầng trên này thì lại hoàn toàn tách biệt so với tầng dưới. Nếu tầng dưới là một căn phòng ồn ào, tối mịt, những ánh đèn màu chập choạng sáng lóa. Màu đen là màu chủ đạo cho tầng dưới thì tầng trên hoàn toàn khác biệt. Màu trắng là màu chủ đạo cho tầng lầu này. Đèn trắng luôn luôn đờ si mở sáng. Yên lặng, không ồn ào, lạnh lẽo không hơi ấm như chính tụi nó vậy. Tụi nó bước lên tầng lầu thì ngay lúc đó có 10 người con trai lập tức gặp người lại cúi chào tụi nó. Chào chị hai, chị ba, chị bốn, 10 người con trai đó nói. Để mình kể sơ về tầng lầu này và băng hép hen. Tầng lầu này là nơi tập trung của những người băng hép nhưng không phải ai cũng có thể bước vào đờ si đâu nhé. Những người nào mà tụi nó cực kỳ tin tưởng mới có thể đặt chân lên đờ si tầng lầu này. Dạy là các bạn cũng hiểu đờ si rằng mấy người nào bước chân đờ si vào đây cũng phải thực hàng. Cao thủ, đấy nhé. Bang Hép là một bang nắm giữ toàn bộ thế giới ngầm của hai nước Xin và Việt. Nhưng chắc hẳn sau này không phải là hai nước Xin và Việt đâu nhé. Trong tay tụi nó nắm giữ trên 5.000 người và ai ai cũng rất giỏi đánh nhau. Bang Hép không chỉ nổi tiếng về thế lực hùng hậu mà còn nổi tiếng về tính đoàn kết rất cao. Họ luôn luôn trung thành với Hép và bốn đứa tụi nó. Những ai trong bang Hép đều đờ si dích thân bốn tụi nó hoặc 10 người kia chọn, vì thế bang Hép tuyệt đối không có ai tạo phản. Nói đến Hép thì phải nói đến bốn con người bí ẩn. Chị hai, nữ hoàng băng giá, không ra tay thì thôi chứ nếu mà ra tay rồi thì chỉ còn con đường. Chết, mà thôi, sử dụng chân như một món vũ khí tấn công. Ra đòn chắc chắn và dứt khoát, không chật một đòn nào cả, lạnh lùng, quả quyết không một chút do dự gì cả mới chính là chị hai của Hép. Ily, nếu Ily đã đánh thì phải đánh cho chết, còn chị này thì chỉ chơi cho nó dô nhà thương điên ở thôi à, súng là vũ khí để đánh nhau của Sika. Ra tay dã man đến rợn người là phong cách của chị ba. Sika, cô gái dã man, tinh danh, xảo quyệt. Là bộ óc của băng Hép luôn nghĩ ra những trò chơi mà không ai tưởng tượng nổi và các chiến lược của Hép cũng do Jin bày ra. Không thích đụng tay đụng chân. Nhưng đã đụng gòi thì phải đụng tới roi, mà nếu đã đụng gòi thì chỉ có nước đi xe lăn về nhà thôi. Nàng công chúa yêu tinh. Jin, QB thần chết. QB, cái tên như đã nói lên tất cả về con người ấy. Tuy là chị tư nhưng đánh đấm thì không thua gì ba đứa trên đấy nhé. Am hiểu về dao găm và coi dao găm là vũ khí chính của mình. Nhưng điều làm người ta quan tâm nhất là bốn con người ấy là ai? Tên thật của họ là gì? Vì những tên đàn em chỉ gọi họ là chị hai, chị ba, chị bốn mà thôi. Còn trong thế giới đêm, chỉ biết tới chị hai của Hép, N, chị ba, SK, chị tư của Hép là AN và CB. Còn trong những lúc ra trận, trên gương mặt của bốn con người ấy đều mang cảm giác cho người khác thấy là những con ác quỷ. Nửa khuôn mặt bên phải đờ si che lấp đi bởi những hoa văn cầu kỳ. Sáng tạo và cách điệu nhưng vẫn rất hài hòa và tinh tế. Điều đặc biệt là bên trái của bọn họ đều có những hình xăm đặc biệt khác nhau. Chị hai của Hép, Ily, có một bông hoa tuyết màu đỏ, tượng trưng cho bông hoa tuyết bị nhuốm máu. Chấn giữ má trái, chị ba, Sika, có một đốm lửa đỏ viền đen óng ánh. Con bướm xòe đôi cánh xanh lục như có mị lực mê hoặc người đối diện như hút hết sinh lý của người đó là chị tư của Hép. Jin, thần chết thì ai cũng hiểu biểu tượng là gì gọi phải không? Đó chính là hình đầu lâu đen trên má trái của chị bốn. QB, tất cả những hình xăm đều đờ si cánh điệu lênh một cách bí ẩn và lạnh lùng, càng làm cho người ta thêm phần rùng mình và sợ sệt. Nhưng vẫn bị họ quyến rũ. không tự chủ đờ si mà như con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Nếu như khuôn mặt họ bị che khuất mà còn đẹp đến nỗi ấy thì khuôn mặt thật sẽ ra sao? Rất nhiều người tò mò muốn xem khuôn mặt thật của bốn người bọn họ đằng sau những hình xăm bí ẩn đó là gì. Nhưng đều có chúng cái kết thúc đó chính là chết. Trừ một số người. Ừ, chào các em, không cần đa lễ vậy đâu. Cả bốn đứa tụi nó nói. Chị hai, chị ba, chị bốn dạo này khỏe không? Một thằng đàn em hỏi. Các chị đều khỏe. À mà thằng Rio đâu gọi? Ily hỏi. À anh Rio. Một thằng đàn em định trả lời. Em đây thưa chị hai. Một giọng nói vang lên từ dưới chị hai. Có một người con trai siêu siêu baby xuất hiện nở nụ cười với tụi nó. Em kêu tụi chị tới đây mà giờ mới lên à, QB nói. Dạ tại ở dưới ba có một số chuyện nên em lên trễ. Mong các chị thứ lỗi. Rio giải thích, mà có cần tụi chị giúp không? Jin hỏi, dạ, không cần đâu, em giải quyết xong gói. Rio nở nụ cười gian manh. Dậy kêu tụi chị tới đây làm gì? Sika nói. À, em có chuyện muốn thông báo mấy chị biết. 3 tháng sau, Đại hội Thế giới ngầm The Sea diễn ra đó. Rio kể, Đại hội Thế giới ngầm là sao? Cả bốn đứa mắt to tròn hỏi. Nhìn thấy bốn cái mặt to tròn có dấu. To đùng của bốn đứa tụi nó khiến ai trong tầng lầu này đều phải nhịn cười. Nếu không muốn chết sớm nhé. Cả lên, Đại hội Thế giới ngầm The Sea tổ chức nhằm mục đích đánh bại rớt. Một bang đúng đầu ở Hàn hiện giờ. Đại hội Thế giới ngầm sẽ tập hợp tất cả các bang hội lớn nhỏ trên khắp đất nước. Dùng hình thức chiến đấu trực tiếp để tìm ra bang mạnh nhất để đấu với rớt. Tìm ra người đứng đầu mới. Rio nói. Tại sao phải hống đối với rớt? QB hỏi. Á, nghe họ nói thì rớt có vẻ là thủ lĩnh quá lâu nên không xem những bang nhỏ ra gì thì phải. Rio giải thích. Chị thấy không phải vậy. Chắc rớt đã ép họ vào khuôn khổ nào đó quá lâu nên họ muốn chống đối đây mà. Sika nói, đúng là một lũ cũng khá thông minh. Chúng muốn tìm ra người đứng đầu để đối phó với rớt, nói đúng hơn là một quân cờ. Nếu thắng thì họ chắc chắn sẽ dựa vào lý do đã giúp bang đó mà đờ si lợi. Còn không, khi bang đó thua thì sẽ tự chịu một mình đối với rớt. Họ không bị gì cả. Chắc họ cũng hiểu đờ si điều ấy, nhưng cái danh lợi mà người đứng đầu sau rớt quá lớn nên họ không ngừng ngại mà tham gia. Jin phân tích cho bọn họ nghe. Đúng là bộ não của hép. Ồ, thì ra là vậy. Không ngờ. Vậy chúng ta có tham gia không? Kyo hỏi. Tất nhiên phải tham gia. Cả bốn đứa nói. Chúng ta không tham gia vì danh lợi mà muốn tham gia vào trò chơi này. Không biết đối đầu với rớt sẽ như đờ 61 nào hai. Chắc chắn sẽ vui lắm đây. Đúng là bó tay với hai người này. Nhưng ta cũng thích. Sika nói. Coi như đó là lần ra mắt chính thức của chúng ta ở thế giới ngầm ở Hàn. Jin nói. À còn chuyện gì nữa cô? Ily hỏi. Hết rồi thưa chị. Kyo trả lời. Dậy tới lượt chị. Ily nói. Chuyện gì vậy chị? Kyo hỏi. Thì vào trường tụi chị học. Ily nói. Hả? Kyo ngạc nhiên. Làm gì ngạc nhiên oa dậy? Sika hỏi. Tại sao dậy chị? Kyo hỏi. Chị thích cô được sao? Rally tinh nghịch nói. Tại tôi chị nhớ em trai oa mà. Sika hùa theo. Thôi đi hai bà hù nó, cô còn giọt máu kìa. Jin nói. Nói thiệt, tại tụi chị thấy em vất vả oa nên muốn em thư giãn ấy mà. Mà cách thư giãn tốt nhất là cho em học chung với tụi chị để dễ chăm sóc ấy mà. QB nói. Thư giãn kiểu ấy chắc em chết sớm oa à. Thả em làm công việc còn hơn đi học chung với mấy chị. Kyo lãi nhãi nói. Nói gì hả nhóc con? Cả bốn đứa nó tiến sát lại gần. À à, em đâu có nói gì đâu. Mà chừng nào dậy mấy chị? Kyo hỏi. Ngày ngày mai. Sika nói. Hả nhanh dậy. Kyo hét toán lên rồi chợt nhớ ra cái gì đó. Á, tháng sau dược cô hả mấy chị? Kyo nói nhưng trong đầu lại nghĩ. Kéo được chừng nào hay chừng nấy. Mình cô mùn chết sớm dậy. Lý do? Jin hỏi. Dạ tại tháng sau thằng Rio. Di sẽ đến Hàn. Kyo nói. À việc ở Xin. Việc tụi nó lo xong rồi. Tụi nó nói nhớ mấy chị Oa nên Oa đây. Kyo nói rồi lè lưỡi trêu. Hay Oa sắp gặp lại nhóc Rio. Gì rồi? Vui ghê ha tụi bay. Kyubi vui mừng nói. Dậy tháng sau cũng được. Ili nói. Dạ, tụi nó tới em kêu tụi nó đi học chung luôn nha. Kyo nói trong lòng thì cười thầm. Tao chết đâu để tụi bay sống yên được hả Rio? Gì? Có chết cũng lôi tụi bay chết cùng chứ. He he, ông này cô hổ danh là đàn em của tụi nó. Ác thấy ớn luôn à, dậy đi, Sika và Kyubi nói. Ý kiến hay, Jin nói. Về thôi tụi bay ơi. Ili kêu, có gì cứ gọi điên cho tôi chị nha. Jin nói, dạ mấy chị đi. Kyo và tụi đàn em cúi chào. Bye nha, cả bốn đứa nói. Sau đó hai chiếc xe mui trần thể thao lướt ra khỏi quán bar và hướng về phía nhà tụi nó. Cách chương.